đúng là một tiểu cô nương thiên chân vô tà. Mặc dù bề ngoài không có nhiều biến đổi lắm nhưng bây giờ nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Đột nhiên tinh thần lực của Miêu Miêu bỗng có dao động, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nếu nói về tinh thần lực thì mạnh nhất trong liên quân chính là Niệm Băng, sau hắn chính là Miêu Miêu. Nàng là triệu hoán ma pháp sư, ngoài sủng vật ra thứ duy nhất mà nàng có thể dùng để công kích địch nhân chính là tinh thần lực. Được cha mẹ truyền thừa cùng với sự khổ tu bấy lâu nay, Miêu Miêu đã đạt được thành tựu vô cùng to lớn. Trong không gian đột nhiên xuất hiện dao động tinh thần khiến nàng giật mình, tinh thần lực lập tức khuếch tán ra dò xét xung quanh. Nàng hoảng sợ phát hiện ra bốn cỗ năng lượng lạ lẫm đang dần áp sát lại gần. Bốn cỗ năng lượng này tràn ngập sát khí, hiển nhiên là cường giả của đối phương đang nhằm vào mình. Hơn nữa thực lực cỡ này thì cũng chỉ có mấy tên chủ thần đạt được mà thôi. Muốn đối phó với mấy người này chỉ còn cách cầu cứu Niệm Băng và Hắc Vũ Hoàng mới được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, chủ thần đánh lén. Trong lòng đột nhiên sinh ra ảo cảnh khiến cho Miêu Miêu vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, nhưng cũng chỉ một lúc sau nàng đã tỉnh táo trở lại. Đồng thời nàng cũng cảm giác được khí tức của bốn người nọ đang tập trung bao vây mình, chỉ cần nàng có một chút động đậy là bọn họ sẽ lập tức điên cuồng công kích. Bởi vậy nàng tuyệt đối không được vội vàng. Nhưng thân là một ma pháp sư, thậm chí còn siêu việt cấp bậc của ma pháp sư, tự nhiên nàng phải có biện pháp. Miêu Miêu khống chế tinh thần lực lặng lẽ lan tỏa ra xung quanh. Mặc dù nơi này còn cách chỗ Niệm Băng một khoảng khá xa nhưng tinh thần dao động của nàng cũng đủ để truyền tới đó. Đồng thời nàng cũng phát tín hiệu cầu cứu ra xung quanh. Loại tinh thần dao động này cực kỳ vi diệu, chỉ có những cường giả thực lực siêu quần mới có thể cảm giác được mà thôi. Bốn đạo thân ảnh nhàn nhạt từ từ xuất hiện, trong đó một đạo thân ảnh đột nhiên biến mất, ba đạo còn lại phân làm ba hướng lao thẳng tới chỗ Miêu Miêu. Cảnh giới tối cao của triệu hoán ma pháp sư chính là lập tức biến năng lực của ma thú triệu hoán thành năng lực của mình. Ba thân ảnh nọ vẫn luôn tập trung tinh thần phong tỏa Miêu Miêu, nhưng chỉ trong chốc lát cả ba đều cảm thấy vị trí mà mình chế trụ đã trở nên trống không. Không chút do dự cả ba người lập tức phát động công kích. Hình ảnh thân thể Miêu Miêu tan nát hiện ra rất rõ ràng nhưng thật ra đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Đột nhiên một con rắn khổng lồ hiện ra trên mặt đất. Hai mắt liếc nhìn ba vị chủ thần, một cái thân thể chợt lóe sáng. Tấm thân khổng lồ đột nhiên biến lại nhỏ xíu chui xuống đất rồi biến mất. Biến hóa đột ngột này khiến cho cả ba vị chủ thần đều kinh hãi. Bọn họ thâm nhập vào trong liên quân là để ám sát Niệm Băng, nhưng quân doanh rộng rãi vô cùng, muốn tìm được nơi trú ngụ của Niệm Băng tuyệt đối không dễ dàng. Với tinh thần lực của Niệm Băng tự tạo ra một tầng tinh thần phòng ngự thật quá đơn giản, cho nên bọn chúng muốn dùng phương pháp đơn giản nhất, bắt lấy một người tra hỏi nơi ở của Niệm Băng. Rất nhanh chóng bọn họ phát hiện ra Miêu Miêu đang đi dạo một mình. Đại quân sủng vật của Miêu Miêu lần trước đã để lại cho bọn chúng một ấn tương sâu sắc khó phai. Đối với những môn nhân bình thường của đám thần nhân thì lực sát thương của đám sủng vật này hoàn toàn có thể so sánh với long tộc. Dưới tác dụng kích thích đặc thù của hồ ly Nana thì đám sủng vật lại càng thêm khủng bố. Ngoài một con cửu trảo độc chu đã chết, còn lại đều gây tổn thương nghiêm trọng cho đám thần nhân. Tứ đại chủ thần vừa nhìn thấy nàng lập tức đều cảm thấy may mắn. Với năng lực của Miêu Miêu thì nàng hoàn toàn có thể nằm trong tầng lớp lãnh đạo của liên quân, tự nhiên là phải biết nơi ở của Niệm Băng. Hơn nữa cho dù không tìm được Niệm Băng thì giết được nàng ta cũng có thể gây chấn động trong hàng ngũ liên quân, gây uy hiếp đến cao thủ của đối phương. Cho nên bốn người mới tính toán để phách thần cuồng quân đứng ngoài giới bị, ba người còn lại toàn lực bắt giữ Miêu Miêu. Trong suy nghĩ của bọn chúng, cho dù Miêu Miêu có thực lực mạnh mẽ tới đâu cũng không có khả năng đào thoát khỏi sự liên thủ của ba vị chủ thần. Nhưng bọn họ đều quên mất một điều, Miêu Miêu không chỉ là một triệu hoán sư mà còn là một tinh thần hệ ma pháp sư. Ngay khi tinh thần lực do thám ra sự tồn tại của bọn chúng, Miêu Miêu đã nhanh chóng triệu hoán ra con rắn khổng lồ đó. Thân ảnh nhoáng lên, Miêu Miêu đã chợt xuất hiện ở bên ngoài cách đó hơn 10 trượng. Ảo ảnh vừa mất bản thể chạy trốn của nàng lập tức lộ ra. Trong lúc các chủ thần đang kinh ngạc, thân thể Miêu Miêu chợt tỏa ra một tầng sáng màu bạc cực kỳ nhu hòa. Kim Ngưu, Châu, Đạm Đạm, Cúc Hoa Chư, Lợi, Heo, Quan Quan, Mẫu Tử Ám Ma Thử, Chuột, Điểm Điểm cơ hồ cùng lúc xuất hiện. Bên cạnh nàng kim quang chợt lóe, thân thể khổng lồ của Cửu Vĩ Long Tiểu Kết Ba dần hiện lên. Khoảng không gian trống trải trong phút chốc trở nên chật chội, không đợi cho ba gã chủ thần kịp phản ứng, bốn con ma thú lập tức lao tới, đồng thời hai tiếng phượng gáy vang lên như muốn xé tan tầng không vậy. Ngân thần Sắt An không cam lòng chửi một tiếng, ba gã chủ thần đồng thời xuất ra một quyền đánh tới bốn con ma thú đang lao tới. Bốn con ma thú bị đánh bay về phía sau, trong không gian vang lên tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng va chạm nhục thể lịch bịch. Liên quân Ngưỡng Quang Đại Lục ngay khi nghe tiếng phượng gáy đã lập tức bừng tỉnh, chiến sĩ lập tức gươm giáo tề chỉnh rời khỏi quân doanh. Hai đạo quang ảnh màu hồng và màu lam đồng thời xuất hiện bên cạnh Miêu Miêu, lạnh lùng nhìn ba gã chủ thần. Hai loại khí tức băng, hỏa đối lập lập tức tràn ngập không gian. Phản ứng đầu tiên của tỷ muội Phượng Nữ Lam Thần chính là bảo vệ Miêu Miêu. Các nàng nhanh chóng tiến nhập vào đệ bát biến của Phượng Hoàng Thân. Hai đạo quang mang màu hồng và lam nhanh chóng tỏa ra đón lấy công kích của ba tên chủ thần. Bảy đạo quang ảnh không ngừng giao tranh khiến cho cả một vùng không gian rực sáng. Chợt nhận được tín hiệu cầu cứu của Miêu Miêu, Niệm Băng lập tức đình chỉ tu luyện, dùng tốc độ nhanh nhất phi thân đến. Đồng thời Thất Vị Đao Hồn cũng xuất ra cơ hồ cùng lúc với Phượng Nữ Lam Thần nhằm thẳng vào ba tên chủ thần. Niệm Băng dựa vào thuấn gian, ma pháp di động theo sát ngay sau Thất Vị Đao Hồn. Nhưng ngay khi Thất Vị Đao Hồn vừa hiện lên, lập tức một bóng đen lao ra chặn trước mặt hắn. Nắm tay to lớn đánh thẳng vào ngực Niệm Băng. Lập tức kim quang bùng phát bao phủ lấy người Niệm Băng. Phách Thần Cuồng Quân ẩn náu từ đầu tới giờ chính là để chờ đợi giây phút này. Chí Thần Nặc Á hét lớn, trước hết giết chết hai con Phượng Hoàng này đã. Không thèm để ý tới Đao Hồn đang bức bách ngay sau lưng, ba gã chủ thần trong trước mắt huyễn hóa thân thể, nhờ vào công dụng của Linh Huyệt đẩy tốc độ lên cực hạn, so với Phượng Nữ và Lam Thần còn nhanh hơn nhiều. Hoàng Cực Huyệt lập tức được phát động, một luồng kim quang khổng lồ nhanh chóng lao vút vào hai con Phượng Hoàng đang múa lượn trên không trung. Lập tức, một cỗ năng lượng mênh mông tỏa ra bao phủ cả không gian, khiến cho cặp Phượng Hoàng ấy giống như đang mắc cạn vào trong một lớp bùn kết dính dày đặc, không thể thoát ra. Đương nhiên với đệ bát biến của Phượng Hoàng Thân, hai người hoàn toàn có thể tránh khỏi đòn liên hợp công kích này, nhưng sau lưng hai nàng lại chính là Miêu Miêu. Miêu Miêu cho dù có Cửu Vĩ Tiểu Long bảo vệ, nhưng nếu trực diện đối mặt với công kích của ba vị chủ thần thì cũng chỉ có một đường chết mà thôi. Phượng Nữ Lam Thần tâm ý tương thông, trong nháy mắt kích phát toàn bộ tiềm năng lượng băng hỏa, mang theo khí thế nhiếp nhân ngạnh tiếp một đòn liên kích của ba vị chủ thần. Tình hình của Niệm Băng cũng không dễ chịu chút nào, bị năng lượng Hoàng Cực Huyệt của Phách Thần Cuồng Quân bộc phát phong tỏa, hắn không có cách nào dùng được thuấn di. Dù nhục thể hắn có mạnh mẽ tới đâu thì cũng chỉ là một gã ma pháp sư mà thôi. Nếu muốn so sức mạnh nhục thể với chủ thần thì thật chẳng khác nào đem trứng chọi đá. Đối với nguy cơ trước mắt, kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hắn lập tức phát huy tác dụng. Thân thể hắn đột nhiên bộc phát kim quang, đồng thời cả người tự động lui về sau nửa bước. Chỉ trong một sát na tiếp đó, lập tức một đạo kim quang từ mi tâm bắn ra, phối hợp với hai luồng hồng quang và lam quang từ hai tay hợp lại trước người hắn. Niệm Băng cũng có Trung Cực Hoàng Cực Huyệt, bất quá hắn không thể sử dụng năng lượng này vào mục đích công kích địch nhân mà thôi. Dưới sự uy hiếp của Hoàng Cực Huyệt từ đối phương, lĩnh vực của Thiên Nhãn đã không còn tác dụng, bởi vậy hắn chỉ đành chọn một cách trực tiếp nhất. Dưới sự bổ trợ của tinh thần lực, Hoàng Cực Huyệt của Niệm Băng giống như một thanh lợi kiếm chọi cứng với chiêu công của Phách Thần. Trong sát na khi hai cỗ năng lượng Hoàng Cực Huyệt giao tranh, nhất thời cả không trung tràn ngập kim quang. Dù sao Niệm Băng cũng là người bị động đối phó, hơn nữa Thiên Nhãn Huyệt cũng chỉ có tác dụng phụ trợ mà thôi, cho nên lực công kích không thể bằng Phách Thần Cuồng Quân được. Huống chi Cuồng Quân đề tụ công lực nãy giờ chỉ chờ đúng lúc này dùng Thế Thiên Quân nhất phát dồn hết công lực vào một quyền này, uy lực là không thể tưởng tượng nổi. kim quang từ quyền của cuồng quân chỉ hơi chững lại một chút rồi chậm rãi thôn tính luồng kim quang phát ra từ mi tâm của Niệm Băng. Tuy rằng công kích của phách thần chỉ chậm lại trong một sát na thôi nhưng thế cũng là đủ cho Niệm Băng xoay chuyển tình thế. Một chiếc băng lăng kính cực lớn đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Niệm Băng. Kim quyền đánh vào lập tức khiến băng lăng kính vỡ tan nhưng cũng phản xạ toàn bộ công kích hoàng cực huyệt của hắn bắn lên trời. Cả một vùng trời đêm đột nhiên sáng rực rỡ. Vừa thoát khỏi một chiêu tất sát của phách thần nhưng trong lòng Niệm Băng không có chút vui mừng nào. Hắn thất thanh kêu lên, mau tránh ra. Hai mắt Niệm Băng mở to nhìn thân ảnh ba gã chủ thần đang chập chờn lao vào hai tỷ muội phượng nữ lam thần mà tâm trí như chợt rơi xuống vực sâu vạn trượng vậy. Thực lực của chủ thần như thế nào hắn rất rõ, nếu không có sự phụ trợ đắc lực của hoàng cực huyệt hắn tuyệt đối không có khả năng ngạnh kháng với chủ thần. Tốc độ của đao hồn tuy nhanh nhưng khoảng cách vẫn còn đến hơn 10 trượng, dù chỉ trong chớp mắt là tới nhưng với các cao thủ cỡ họ, chỉ một chớp mắt đó thôi đã có thể làm được rất nhiều chuyện rồi. Phách thần cuồng quân tung ra một đòn công kích Niệm Băng trong lòng cực kỳ đắc ý. Trong suy nghĩ của hắn bản lĩnh lợi hại nhất của Niệm Băng chính là thất vị đao hồn và ma pháp phụ trợ lĩnh vực. Mà ma pháp bình thường đối với cảnh giới đấu khí của hắn đã không còn tác dụng nữa rồi. Cho nên khi nhìn thấy công kích hoàng cực huyệt của Niệm Băng hắn cũng chẳng thèm để vào mắt. Chỉ là một tên thiếu niên mà thôi, cho dù thực lực có mạnh đến đâu, thiên phú tốt đến đâu cũng không thể so sánh với một chủ thần hơn ngàn năm tu luyện như hắn. Thế nhưng công kích của hắn trước khi kịp chạm vào thân thể đối phương đã bị Niệm Băng xảo diệu hóa giải. Lúc này không phải cuồng quân không muốn công kích tiếp mà hắn không thể tung đòn. Hoàng cực huyệt của Niệm Băng quả thật là không bằng hắn nhưng tinh thần lực lại siêu việt hắn quá xa. Khi mi tâm Niệm Băng phát ra luồng kim quang nọ không đơn thuần chỉ là năng lượng của hoàng cực huyệt mà trong đó còn ám tàng một đạo tinh thần lực cực mạnh của hắn. Đạo tinh thần lực này nhân lúc hai luồng năng lượng hoàng cực hủy ệt giao tranh liền xuyên qua công kích thân thể cuồng quân. Mặc dù một chiêu này không đủ chí mạng nhưng cũng khiến đại não cuồng quân đau đớn tưởng như tê liệt. Tinh thần lực bị chấn động kịch liệt khiến thần trí của hắn gần như trở nên mơ hồ. Cuồng quân cảm thấy thân thể dường như đang đình trệ hơn trước. Đồng thời hắn cũng nhớ tới vài tên trung cấp thần nhân đã chết bởi công kích tinh thần lực của Niệm Băng liền vội vã ổn định tinh thần của mình. Cuồng quân cẩn thận nhìn Niệm Băng, đề phòng hắn lại dùng tinh thần lực công kích mình một lần nữa. Thân thể của Niệm Băng cũng chịu chấn động không nhỏ. Công kích bằng tinh thần lực chính là đả thương địch 1000, tự tổn 800. Phách thần cuồng quân là chủ thần đứng sau hy giới. Tinh thần lực của hắn có thể nói là cực kỳ kiên định, mặc dù công kích của Niệm Băng có thể gây ra thương tổn nhất định cho hắn nhưng bản thân mình cũng chịu khổ không ít. Mặt khác, mặc dù hắn phản xạ được toàn bộ công kích của Hoàng Cực Huyệt nhưng dư chấn cũng đã làm tổn thương tới kinh mạch, cho nên Niệm Băng cũng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ói ra một ngụm máu tươi. Nếu như có thần thời gian ở đây thì hắn có thể khiến cho vạn vật ngưng động trong nháy mắt. Nhưng hắn không có cái năng lực khống chế thời gian cho nên mọi việc vẫn tiếp tục diễn biến của nó. Khi hai tỷ muội phượng nữ lam thần thúc đẩy phượng hoàng liệt diễm lên mức đỉnh cao, trong nháy mắt tiếp xúc với đòn công kích của ba gã chủ thần hai người lập tức hiểu ra, có trợ lực của thiên nhãn lĩnh vực và không có hoàn toàn chênh lệch. Cao thủ 13 giai và cao thủ 14 giai cách biệt rất lớn. Huống chi đây lại là ba gã cường giả 14 giai công kích hai người 13 giai, kết cục chỉ có một, miễu sát, giết chết trong nháy mắt. Chí thần Nặc Á không thèm để ý tới thất vị đao hồn đã đuổi sát sau lưng chính cũng là vì mục đích này, miễu sát tỉ muội phượng nữ lam thần. Đao hồn có thể gây thương tích cho bọn họ nhưng tuyệt đối không thể dồn bọn chúng vào chỗ chết. Mặt khác nếu có thể giết chết đôi tỷ muội này thực lực của liên quân ngưỡng quang đại lục tất sẽ đại giảm. Huống chi sau lưng hai người này còn có triệu hoán ma pháp sư duy nhất của ngưỡng quang đại lục. Chỉ cần có thể giết chết ba người này cho dù không thể giết Niệm Băng thì bọn họ cũng đã có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ. Miêu Miêu nhìn hai vị tỷ tỷ thân thiết đang dũng cảm đương đầu với địch nhân mà mấy con sủng vật của nàng lúc này lại sinh tử không rõ. Trong thời khắc mấu chốt nàng không chút do dự lập tức phát động tinh thần công kích với ba gã chủ thần. thân là tinh thần hệ ma pháp sư, nàng trong nháy mắt lập tức phân tinh thần lực làm ba đạo tấn công, mục đích chính là tạo ra cơ hội tránh né cho Phượng Nữ Lam Thần. Nhưng Miêu Miêu cũng hiểu rõ nếu hai người đó tránh đi thì nàng sẽ có kết cục gì, cho nên khi Niệm Băng kêu lên, Miêu Miêu cũng lập tức phát động công kích, vừa kêu lên gấp gáp. Nhưng mà Phượng Nữ và Lam Thần khi phát hiện ba gã chủ thần cũng đã hạ quyết tâm. Các nàng thấy bảy vị đao hồn xuất hiện, cũng thấy thân thể ngắn ngủn của Tích Lỗ đang dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía này. Ma pháp của hai sư tỷ băng linh, băng khiết cũng đang nổi lên. Chỉ cần ngăn cản đòn công kích này của ba gã chủ thần, Miêu Miêu sẽ được an toàn. Trong lòng Phượng Nữ và Lam Thần, Miêu Miêu vẫn là tiểu muội muội các nàng thích nhất. Sự thơ ngây trong trắng của nàng khiến cho tất cả mọi người đều yêu thích. Huống hồ, nàng còn là người cuối cùng của Băng Nguyệt Thành. Nếu nàng mà chết đi, thì Băng Nguyệt Thành sẽ vĩnh viễn biến mất trên đại lục. Các nàng sao có thể để cho Miêu Miêu chết được chứ? Tiếng Niệm Băng gọi các nàng nghe được, tiếng gọi như khóc của Miêu Miêu các nàng nghe được. Nhưng các nàng vẫn đón nhận công kích của đám chủ thần. Trong nháy mắt khi sắp va chạm vào làn kim quang mãnh liệt, hào quang mà hai nàng toát ra đều dừng ở trên người Niệm Băng, không có bi thương, chỉ có quyến luyến. Tinh thần ma pháp của Miêu Miêu không kém, nhưng mà lúc tinh thần ma pháp của nàng chia làm ba để đối mặt với ba gã chủ thần, nên tác dụng chỉ có thể khiến tốc độ công kích của ba người Nặc Á ngừng lại một thoáng mà thôi. Nhưng màn hào quang màu vàng này vẫn cắn nuốt hai vầng hào quang lam hồng, đã cắn nuốt hai dáng người xinh đẹp kia. Nhìn thấy hai vợ mình biến mất, trái tim Niệm Băng ngừng đập. Cho dù hắn có sinh mệnh lực khổng lồ hơn nữa, có ma pháp khôi phục có thể cải tử hồi sinh, cũng không thể nào làm cho vợ mình đã bị hóa thành bụi phấn sống lại được. Nỗi đau đớn trong khoảnh khắc truyền khắp cơ thể, hai mắt Niệm Băng trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu, không hề cố kỵ, tinh thần lực khổng lồ tuôn ra, tinh thần lực thật thể công kích, rốt cuộc mặc kệ kẻ đối mặt là ai, không hề giữ lại, bắn ra từ thiên nhãn huyệt. Hào quang nhanh như tia chớp, làm cho phách thần cuồng quân căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể cắn răng chịu đòn cùng với việc phát động công kích. Màn hào quang màu vàng phân biệt xuất hiện trên người hai người. Có kim quang công kích mình, cũng có kim quang phóng đến đối phương. Đây là một cuộc chiến kỳ lạ nhưng thảm thiết. Niệm Băng đã sử dụng hoàn toàn tinh thần lực công kích, căn bản không có ngăn cản năng lượng trong hoàng cực huyệt của phách thần cuồng quân. Mà tinh thần lực công kích đã xuyên qua, trực tiếp tiến vào người phách thần cuồng quân. Mà một kích toàn lực của phách thần cuồng quân cũng trực tiếp đánh về phía Niệm Băng không hề phòng ngự. Trong nhát mắt, có lẽ bởi vì quá đau khổ, hộ thể phương giáp huyệt của Niệm Băng tản mát ra một màn hào quang màu trắng đã lập tức biến thành màu vàng. Ở giờ phút này, khiếu huyệt của hắn đã tiến hóa. Không chỉ có phương giáp huyệt, đồng thời tây kinh huyệt cũng đã tiến hóa đến cảnh giới cuối cùng. Nếu đổi lại là lúc bình thường, đột nhiên cảm nhận được thực lực tăng lên rất nhiều, Niệm Băng nhất định sẽ mừng như điên. Nhưng trong lòng hắn bây giờ chỉ có tuyệt vọng và bi ai. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể hắn bị bắn ra ngoài trăm trượng. Phách thần cuồng quân cũng không phải chỉ có cái danh mà không có thực lực. Phương giáp huyệt trung cực mặc dù đủ để ngăn cản rất nhiều công kích, nhưng không thể nào có khả năng ngăn cản một kích toàn lực của hắn. Kim quang ngưng kết lại như một chiếc chùy khổng lồ đập tan phòng ngự của phương giáp huyệt, đánh vào trong ngực Niệm Băng. Trong nháy mắt đó, tiểu long vương áo tư tạp trong cơ thể Niệm Băng không ngừng muốn lao ra trợ giúp Niệm Băng đỡ lấy công kích chết người này, nhưng lại bị tinh thần lực của Niệm Băng đè lại. Một kích của phách thần cuồng quân nếu do áo tư tạp ngăn cản, thì mình có thể sống sót nhưng áo tư tạp sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Đã mất đi hai người vợ, Niệm Băng sao có thể mất đi áo tư tạp được chứ? Khi kim quang nhập vào trong cơ thể trong nháy mắt, Niệm Băng mới thả áo tư tạp ra ngoài, đồng thời còn thả ra một cỗ sinh mệnh lực mênh mông. Gần đây áo tư tạp tu luyện long thần tâm quyết cực kỳ nhanh, thoát khỏi thân thể Niệm Băng mặc dù ảnh hưởng rất nhiều đến tốc độ tăng lên của hắn, nhưng cũng không phải chí mạng. Vì vậy, ở tình huống này, áo tư tạp bị Niệm Băng phóng ra. Hắn tự nhiên hiểu Niệm Băng muốn một mình thừa nhận công kích của đối phương. tâm trạng tuyệt vọng cũng đồng thời xuất hiện trong lòng hắn. Từ sau khi sinh ra có được trí tuệ, nó chưa bao giờ tách ra khỏi Niệm Băng một ngày. Đối với nó mà nói, Niệm Băng là một người bạn, một người anh, cũng quan tâm hắn như cha vậy. Mỗi lần Niệm Băng tu luyện, đều tận lực ngưng tụ rất nhiều Niệm Băng đưa vào thân thể hắn. Nếu không, chỉ trong thời gian ngắn mà Long Thần Tâm Quyết của nó lại tăng nhiều đến như thế. Khi tinh thần lực của Niệm Băng xông vào thân thể Phách Thần Cuồng Quân thì thân thể nó trong nháy mắt ngưng kết lại. Một cỗ sương mù màu vàng từ thất khiếu bay ra. Ánh mắt của hắn trở nên ngây ngốc, thân thể cao lớn chấn động mạnh. Hắn hét lên một tiếng điên cuồng, thất khiếu phun ra 7 vòi máu, nhiễm đỏ khuôn mặt đầy phẫn nộ của hắn. Bụng hắn chợt bắn ra một cỗ máu tươi, khổng lồ hỏa thuộc tính khí tiên thiên chợt xông lên, điên cuồng tiến vào trong đại não của hắn. Bây giờ chỉ có rất nhiều khí tiên thiên mới chống lại được tinh thần lực của Niệm Băng. Công kích mà Niệm Băng phát động lúc tuyệt vọng thật là đáng sợ. Phách Thần Cuồng Quân có tinh thần gia tỏa rất kiên định bị phá tan hết. Vào giờ phút này, hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác. Vì giữ lại tính mạng của mình, hắn không thể không lựa chọn bạo phát Tây Kinh Huyệt. Dựa vào khí tiên thiên trong nháy mắt bốc lên thừa nhận áp lực cực lớn này. Hai mắt hắn lúc này đã biến thành màu đỏ như máu, màn hồng quang mông minh rất dọa người. Bạo huyệt có thể mang đến năng lực vượt xa thực lực bản thân. Mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng khi chủ thần bạo huyệt thì cực kỳ đáng sợ. Mặc dù như vậy, tinh thần lực của Phách Thần Cuồng Quân được bạo huyệt hỗ trợ vẫn liên tiếp thất bại. Hắn lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi, mà cảm giác này càng về sau càng rõ ràng. Phách Thần Cuồng Quân khủng hoảng. Hắn rõ ràng cảm giác được tinh thần lực nhảy vào trong đại não mình rất là ngưng tụ, nhưng lại khiến cho khí phách đặc biệt của Hoàng Cực Huyệt, máu, không ngừng thoát ra từ thất khiếu. Một viên tinh thạch màu đỏ hắn đeo trên cổ trong nháy mắt bị vỡ tan, khí lưu màu đỏ từ bên ngoài đưa vào trong cơ thể. Siêu thần khí hắn cũng có, chính là hỏa tinh chi liên có hỏa thuộc tính. Mặc dù sau khi có được Hoàng Cực Huyệt, hắn rất ít sử dụng đấu khí hỏa thuộc tính của mình, nhưng vào lúc này siêu thần khí rốt cuộc đã cứu hắn một mạng. Tinh thần lực dưới tác dụng của bạo huyệt và vòng cổ phụ trợ, toàn lực ngăn cản tinh thần lực của Niệm Băng. Nhìn thấy tên lùn đang bay nhanh về phía mình, cho dù Phách Thần Cuồng Quân cũng không thể không lùi bước. Dù sao, bảo vệ mạng mình mới là sự lựa chọn chính xác nhất. Địa linh huyệt dùng để chạy trốn quả thật là sự lựa chọn không tồi. Trong ảo ảnh nhàn nhà, Phách Thần Cuồng Quân đã thể hiện ra truyền thống của đám thần nhân. Khi bị thương nặng hắn mặc kệ ba người khác, quay đầu bỏ chạy, để đến khi Tích Lỗ đuổi đến chém một phủ vào khoảng không. Tích Lỗ không đuổi theo hắn, thân hình chuyển hướng về phía ba gã chủ thần còn lại. Trong nháy mắt khi Niệm Băng bị làn kim quang đánh bay, khi tác dụng phòng ngự trung cực của phương giáp huyệt lần đầu tiên phát huy bị phá, hắn đã nghĩ sẽ đi theo Lam Thần và Phượng Nữ. Ở thời khắc này, trong lòng hắn đã không còn phẫn nộ và bi thương nữa, dường như tất cả đã không còn quan trọng. Có lẽ đi theo người con gái mà mình yêu thương nhất mới là hạnh phúc nhất. Nhưng khi thân thể hắn sắp bị công kích điên cuồng của đối phương làm biến mất, thì hai cái quang cầu một đen một trắng trong lệ trung huyệt đột nhiên chuyển động nhanh lên, một cỗ sinh mệnh khí tức trong nháy mắt bảo vệ thân thể hắn, mà một cỗ hắc quang tràn ngập chết chóc biến thành một tấm chắn cắt chắn, ngăn cản làn kim quan của Hoàng Cực Huyệt ở bên người. Sinh mệnh khí tức làm dịu thân thể hắn, tử vong khí tức chống đỡ công kích từ bên ngoài. Trái tim Niệm Băng đột nhiên tiến vào một cảnh giới không linh. Tốc độ vận chuyển ma pháp lực trong cơ thể tăng lên. Mặc dù hắn vẫn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng sau khi phá vỡ một chướng bồng thì hắn đã ngừng lại. Mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng không quá nghiêm trọng. Chỉ có tinh thần lực cắn trả khiến đại não của hắn có cảm giác mê muội mà thôi. Sinh mệnh chi cầu và tử vong chi cầu ở thời khắc nguy nan nhất đã bảo vệ thân thể Niệm Băng. Niệm Băng rơi trên mặt đất trong lòng có chút mờ mịt. Hắn thậm chí không biết kết quả của mình lại như vậy. Bảy vị đao hồn cũng không rảnh rỗi. Khi cơ thể Lam Thần và Phượng Nữ bị ba gã chủ thần công kích thành cho bụi, bọn họ đã đi đến sau lưng ba tên chủ thần. Phượng Nữ và Lam Thần dù sao cũng là Phượng Hoàng, lúc sắp chết đã phát ra tiềm lực mạnh nhất của mình. Ba gã chủ thần mặc dù hủy diệt được các nàng, nhưng dưới tác dụng phản chấn của băng và hỏa, thân thể đều bị chấn động. Tốc độ lao tới trước lập tức chậm hẳn lại. Bảy vị đao hồn có tâm ý tương thông với niệm băng. Sự thống khổ trong lòng niệm băng cũng khiến bọn họ thống khổ. Bắt đầu từ Hắc Vũ Hoàng, bảy đạo hào quang khác màu phân biệt nổ trên người ba gã chủ thần. Vầng sáng lưu chuyển, lực phòng ngự siêu cường của phương giáp huyệt cứu mạng ba gã chủ thần. Nếu không phải có phương giáp huyệt, bọn họ cũng sẽ không để cho bảy đao hồn đánh ở phía sau lưng mình. Ba ngụm máu cùng phun ra, ba gã chủ thần dựa vào công kích điên cuồng của bảy đao hồn bay thẳng đến chỗ Miêu Miêu. Việc xảy ra với tên phách thần cuồng quân ở bên kia bọn họ đều cảm giác được. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, chỉ cần giết chết Miêu Miêu, bọn hắn có thể toàn thân trở ra. Mặc dù cuồng quân bị thương nặng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cuồng quân dù sao cũng không phải là người mà Hạ Vũ có thể so sánh. Bảo một cái tây kinh huyệt mặc dù khiến năng lực của hắn giảm đi, nhưng thực lực chủ thần vẫn còn giữ được. Chỉ có điều từ chủ thần đứng thứ hai, bị hạ xuống chủ thần yếu nhất mà thôi. Chỉ cần ba người bọn họ hủy diệt được Miêu Miêu, có thể làm giảm đáng kể thực lực của đám cường giả nhân loại, thì mục tiêu đánh lén lần này đã đạt được. Đao hồn dù sao cũng không phải người. Mặc dù bọn họ có năng lực tự suy nghĩ, nhưng lúc niệm băng đang phẫn nộ, khi bọn họ phát hiện ba gã chủ thần đồng thời tăng tốc lao về phía Miêu Miêu, thì đã không kịp ngăn cản. Kim quang lại xuất hiện. Lúc này, mục tiêu của kim quang chính là Miêu Miêu và Tiểu Kết Ba. Nhưng Miêu Miêu lại rất bình tĩnh. Cái chết của Lam Thần và Phượng Nữ, ánh mắt tuyệt vọng của niệm băng khiến cho tâm trạng của nàng biến hóa rất lớn. Nhìn thấy ba gã chủ thần đánh về phía mình, đôi mắt của nàng đã hoàn toàn biến thành màu bạc. Nàng cũng không chịu ma thú của mình ra. Đối với nàng mà nói, mỗi một con thú triệu về đều là tính mạng của mình, đã không thể ngăn cản công kích của đối phương, vậy cần gì phải để chúng nó uổng mạng chứ? Trái tim Miêu Miêu rất yếu đuối, nhưng bây giờ trong tim nàng như đang bị rắn độc cắn xé rất là đau đớn. Ánh mắt quyến luyến không rời mà Lam Thần và Phượng Nữ nhìn về phía Niệm Băng, đã làm rung động trái tim thuần khiết của nàng. Nàng vốn không muốn sống nữa, bởi vì nàng không biết làm thế nào để đối mặt với Niệm Băng ca ca. Nếu không phải vì mình, hai vị tỷ tỷ sao có thể chết được chứ? Ngân quang mờ nhạt ngưng lại trong mắt Miêu Miêu, ánh mắt đó phát ra hào quang thực chất. Trong lúc tuyệt vọng và bi thương cực độ, tinh thần ma pháp của Miêu Miêu rốt cuộc đã có đột phá, trở thành một người có được tinh thần lực thật thể công kích sau Niệm Băng. Lúc này đây, nàng chỉ chọn một mục tiêu chính là Chí Thần Nặc Á. Ngân quang từ trong mắt tụ lại trước người một thước, chợt lao về phía Nặc Á. Đã phải chết, tại sao lại không tranh thủ kéo thêm một người chết cùng? Lúc đó Miêu Miêu chỉ có một suy nghĩ, là báo thù cho hai vị tỷ tỷ. Nhìn thấy màn hào quang màu bạc đó, Nặc Á sợ hãi, tinh thần lực phát ra. Hắn rõ ràng cảm nhận được mục tiêu của Miêu Miêu là mình. Không hề do dự, hắn lập tức ngưng tụ tinh thần lực của mình. Hắn cũng không biết tinh thần lực của Miêu Miêu khác gì so với Niệm Băng, nhưng cái cảnh đám thủ hạ thần nhân bị tinh thần lực công kích mà nổ đầu vẫn luôn khắc sâu trong óc hắn. Hắn tuyệt đối không muốn lại trở thành một vật hy sinh bởi tinh thần lực thật thể công kích. Vì đối phó tinh thần lực thật thể công kích của Niệm Băng, trước khi tiến đến tập kích hắn đã chuẩn bị một chút, đồng thời với xu hướng lao đến không thay đổi, nhanh chóng lấy ra một hạt châu màu trắng trong ngực ra. Một màn hào quang màu trắng nhất thời bao lấy đầu hắn, mà lúc này ngân quang trong mắt Miêu Miêu cũng đã tiến đến. Hạt châu màu trắng này chính là một trong vài loại khoáng thạch quý giá nhất trên thần chi đại lục, có tên là hổ thần tinh. Đám chủ thần lựa chọn những khoáng thạch quý giá này khác nhau. Cho dù là hy giới cường đại nhất trong bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn một loại để chế tạo siêu cấp thần đao, mà trí tuệ chi thần Nặc Á là người duy nhất có tinh thần lực có thể chống lại được hy giới. Vì để có thể đạt được thực lực ngang hàng với hy giới, hắn vẫn cố gắng tu luyện tinh thần, hy vọng có thể đạt được trình độ tinh thần lực thật thể công kích. Vì vậy hắn lựa chọn chính là hổ thần tinh có thể chứa đựng tinh thần lực này. Khối hạt châu màu trắng trong tay hắn là hổ thần tinh tinh khiết nhất đã trải qua vô số lần luyện chế mà thành, ở đó có tinh thần lực mà hắn đưa vào.